Chương 22, Bạch Ca Ngưu Bức. Tại biểu đặt qua bản thân khen ngợi về sau, Bình đại sư giơ tay lên, vốn định vỗ vỗ Bạch Kiêu bả vai, lại phát hiện mình coi như nhón lên bằng mũi chân cũng không với tới, đành phải cải thành vỗ vỗ cánh tay của hắn, thế nhưng tràn ngập khẳng định ý vị lực đạo, lại phản phất là trực tiếp quất vào ở đây người xem trên mặt. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Bình đại sư đi đến Bạch Kiêu triển khai tới bộ kia đồ uống trà trước, lắc đầu, đưa tay từ trong tay áo lại vê ra vài miếng thanh diệp bày làm một loạt. Đầu ngón tay đó lớn nhỏ lá non ở giữa không trung xoay một vòng, dần dần hóa thành tinh xảo đồ uống trà. Đây là ta gần nhất thường xài đồ uống trà, cũng một đạo đưa các ngươi đi. Liền bộ này tùy thân khí dụng, Bình đại sư lấy vận luật đặc biệt dáng người động tác, đem một bình mê ly vũ tinh hoa toàn bộ hòa tan đến rồi trong suốt trong nước trà, một bình trà xanh như suối nước đồng dạng đổ vào trong chén, lại hai tay phụng đến Bạch Kiêu trước mặt, tư thái cẩn thận tỉ mỉ. Bên cạnh các thí sinh là như dân trà Bình đại sư đồng dạng, tư thái lù lù bất động. Bạch Kiêu cũng không có nhận qua nước trà, mà là quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt dở khóc dở cười, nhưng là không có khước từ, hướng Bình đại sư cúi người hành lễ sau, tiếp nhận nước trà uống vào. Một lát sau, từ miệng trong mũi nhẹ nhàng phun ra một mảnh màu xanh nhạt sương mù, trong con mắt cũng dính vào một tia thanh sắc. Bình đại sư khẽ gật đầu, ngươi ngược lại là hiểu trà. Mê ly vũ không giống bình thường lá trà, là chuyên vì ma đạo sĩ bồi dưỡng chủng loại, thưởng thức trà lúc tự có một bộ ý tứ công phu. Thanh Nguyệt là ở trong phòng thí nghiệm gặp Chu Tuấn Sơn thèm ăn lúc lấy nước lạnh tiền treo, hư phẩm mê ly, liền học được một chút tinh túy. Bình đại sư lại hỏi, nàng là bạn gái của ngươi? Bạch Kiêu đáp, đang cố gắng truy cầu. Bình đại sư trầm ngâm một chút, được, vậy ta cho ngươi thêm hai một đạo cùng reo vang đi. Vừa nói, lão nhân lại từ trong tay áo lấy ra vài miếng hình trái tim lá non, một chút ống thanh tuyền. Lần này, lão nhân động tác nhanh, tùy thân đồ uống trà theo hai tay của hắn múa, xoay chuyển xê dịch, làm cho người hoa mắt. Trình tự lại đâu vào đấy, không loạn chút nào. Một lát sau, hai chén màu vàng nhạt nước trà bị sang bằng đại sư phân biệt phụng hướng hai người. Thanh Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, vẫn không có khước từ, cũng ra hiệu Bạch Kiêu cũng cùng một chỗ thưởng thức trà, cùng reo vang, bởi vì nó lá trà đặc biệt hình dạng, ôn nhu cảm giác, cùng thông thần hiệu quả, lại bị rất nhiều người gọi đùa là tình lữ trà. Càng nặng nó ý nghĩa tượng trưng và văn nghệ khí tức, còn lâu mới có được mê ly vũ trân quý như vậy, nhưng Bình đại sư tự mình chọn lựa lá trà, tự tay pha, ý nghĩa nhưng lại khác biệt, tại rất nhiều thị trà người xem ra, có thể cùng người yêu cùng một chỗ phẩm đạo này cùng reo vang, quả thực là như giống như ảo mộng vậy hạnh phúc chuyện tốt. Mà khi Bạch Kiêu tiếp nhận chén trà, nguyên lành nuốt vào nước trà sau, rốt cục có người không nhìn nổi, Bình đại sư, cái này cũng quá công bằng đi. Thanh Nguyệt ngược lại cũng thôi, cái kia Bạch Kiêu cũng không hiểu trà cũng không yêu trà, hắn dựa vào cái gì, nhiều như vậy yêu trà chi nhân, nằm mộng cũng nhớ thưởng thức được Bình đại sư tinh xảo kỹ nghệ, lại cầu còn không được. Cái này giả nhân, cũng bởi vì hắn có 2.000 vạn đồng bạc sao? Đối mặt phần này nghi vấn, Bình đại sư chậm chậm quay đầu lại, nhìn lấy cái kia một mặt tức giận bất bình tuổi trẻ thí sinh, hỏi, liền, trong mắt ngươi, 2.000 vạn đồng bạc, chỉ trị giá một cái, liền, chữ, vậy xin hỏi ngươi xuất thân cái nào cự phú nhà, trong nhà có mấy cái 2.000 vạn, bỏ xài hết bao nhiêu tiền mua mê ly vũ của ta? Bị hỏi đến người thiếu niên, lòng đầy căm phẫn địa cãi, cái này vấn đề không phải là tiền, đối với trà đạo yêu quý không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Yêu quý, Bình đại sư cười nhạo một tiếng, ngươi nhìn đích xác giống như là yêu trà người, ngươi là mấy tuổi bắt đầu uống trà? Năm thân nhân cái eo thẳng tắp, đường đường chính chính đáp, ký sự trước liền bắt đầu nhấm nháp trong nhà trà thơm, 4 tuổi năm đó lấy trà trải qua tập viết, 5 tuổi, đủ rồi, không cần giảng ngươi cuộc đời. Bình đại sư cắt đứt hắn, nói, tóm lại, một cái 4 tuổi hài tử cũng có thể yêu trà, trên thực tế, ta chính là từ 3-4 tuổi thời điểm, liền si mê lên trà đạo, cho nên ta cực kỳ rõ ràng. Yêu trà là một kiện cỡ nào tự nhiên, cỡ nào sự tình đơn giản. Lời nói này, để rất nhiều yêu trà chi nhân đều âm thầm gật đầu. Nhưng sau một khắc Bình đại sư liền lời nói xoay chuyển, 4 tuổi hài tử có thể yêu trà, nhưng 4 tuổi hài tử có thể xuất ra 2.000 vạn đồng bạc sao? Thiếu niên lập tức cứng họng, không biết làm sao cãi lại là tốt. Cũng may bên cạnh có người đứng ra hỗ trợ, đại sư lời ấy sai vậy, 2.000 vạn đồng bạc đích thật là bút vô cùng trân quý khoản tiền lớn. Nhưng đối với vị này Bạch Kiêu mà nói, tung không đến mức chín trâu mất sợi lông. Cũng chỉ là toàn bộ tài sản một phần nhỏ, xa không tính trân quý, nhưng đại sư ngài kỹ nghệ, tại đồng đạo xem ra lại là bảo vật vô giá, giữa hai cái này lại cũng không đồng giá. Bình đại sư nói ra, bảo vật vô giá, có lẽ đối với các ngươi mà nói, đại sư kỹ nghệ là chỉ có thể ngưỡng vọng nghệ thuật côi bảo, nhưng với ta mà nói đơn giản là chốc lát chuyên chú, cái này mê ly vũ, chỉ cần lá trà cùng suối nước sung túc, ta một ngày có thể cua được 100 ấm, nhưng ta không tin vị này trên tuyết sơn tới khách nhân. Một ngày có thế kiếm 102.000 vạn, từ góc độ này nhìn, ngược lại là hắn ăn phải cái lỗ vốn, cái này, lời không thể nói như vậy, hắn chung quy không hiểu trà, Không hiểu trà là sai lầm sao? Trà đạo là chỉ có thể ở trong vòng nhỏ tự giải trí độc chiếm sao? Hắn không hiểu trà sẽ không xứng uống trà ngon. Trên đời này trà ngon đều đến lượt để cho các ngươi những cái này cái gọi là hiểu trà người thưởng thức. Trong mắt của ta các ngươi điểm này trà đạo tiêu chuẩn, cùng Bạch Kiêu cũng không có nhiều khác nhau. Hắn lại không hiểu trà, chí ít nguyện ý hoa 2.000 vạn đồng bạc mời nổi danh nhất đại sư đến biểu hiện ra kỹ nghệ. Các ngươi đâu, trừ chóc miệng yêu quý, còn có cái gì? Bình đại sư phen này dõng dạc phân trần, khí thế hùng hùng phong cách cao tuyệt, lập tức để một đám thiếu niên thí sinh hành quân lặng lẽ. Mà đại sư nói xong, cũng không ở lại lâu, ngồi lên bản thân bích ngọc thanh diệp, phiêu nhiên mà đi. Bình đại sư sau khi đi, Bạch Kiêu liền nhíu mày, nước trà này thật đắng, khó uống chết rồi. Câu nói này đơn giản giống như là hướng thùng thuốc nổ bên trong ném hỏa cầu, trong nháy mắt liền muốn dẫn bạo toàn trường. Ngay tại lúc quần tình xúc động phẫn nộ triệt để bộc phát trước đó, Bạch Kiêu cúi đầu mắt nhìn Bình đại sư lưu lại cái kia ấm thanh nguyệt uống một ly mê ly vũ. Bình này trà các ngươi người nào thích uống thì lấy đi uống đi. Sắp mãnh liệt bùng nổ lửa giận trong nháy mắt liền bị cưỡng ép cắt ngang, tựa như cuồn cuộn sóng dữ đụng phải sừng sững bất động bờ biển lớn đê. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nội tiết hỗn loạn. Hữu tâm trí cao khiết thí sinh còn tại giãy giụa, nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Kiêu, ngươi cho rằng liền có thể thu mua lòng người sao? Lời còn chưa dứt, có người coi như trước một bước đi vào Bạch Kiêu trước mặt, chắp tay thi lễ, sau đó một bên nâng lên ấm trà, một bên cười rạng rỡ. Bạch đại ca ngươi thực sự là hào sảng hào phóng, tiểu đệ ta nằm mộng cũng nhớ uống một ngụm mê ly vũ, nghĩ không ra hôm nay có thể được thường tâm nguyện. Về sau, người kia động tác thuần thục rót cho mình nhàn nhạt một chén đưa vào trong miệng, cổ họng lăn một vòng, một đạo xanh dây liền từ trong miệng mũi bay ra. Thật không hổ là đại sư thủ bút, tạ Bạch đại ca tặng trà, chúc ngươi và Thanh Nguyệt tiểu thư trăm năm hảo hợp. Người kia để bình trà xuống, một mặt hạnh phúc mà thỏa mãn thối lui mấy bước, gật gù đắc ý mà dư vị cái kia mê ly tư vị. Gặp tình hình này, mọi người chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm kích phát cái nào đó cơ quan, cái gì lòng đầy căm phẫn, lòng cầu đạo đều không còn sót lại chút gì. Bạch đại ca, ta cũng muốn uống, tính ta một người. Bạch ca đại khí, Bạch ca ngưu bức. Rối loạn thời gian kéo dài không lâu, một ít ấm trà, chung quy không chịu nổi quá nhiều người điểm, nhưng ở giám khảo mở ra trường thi cửa thời điểm, Bạch Kiêu bên người đã trải qua súng lại một đám kiên định người ủng hộ. Bạch ca dài, Bạch ca ngắn bị réo lên không ngừng, đầy đủ vô bày người phương Nam dân nhiệt tình hiếu khách truyền thống Mỹ Đức, để giám khảo nhìn mí mắt nhảy loạn. Vô luận như thế nào, Bạch Kiêu nước trà chỉ có thể coi là hôm nay khúc nhạc dạo ngắn, chủ đề vẫn là Hồng Sơn Học viện nhập học thử. Các thí sinh theo giám khảo đi vào viên kia hình kiến trúc sau, phát hiện nội bộ không gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng gian hình vuông, đủ để dung nạp mấy trăm người điện đường được mở mang đi ra, trong đó thật chỉnh tề xếp chồng chất lấy lý luận khảo thí cần cái bàn văn phòng phẩm, mà bằng giấy bài thi cũng bị sớm để lên bàn. Các vị thí sinh vẫn là dựa theo chuẩn khảo chứng hào nhập tọa, Bạch Kiêu phía trước không xa chính là Thanh Nguyệt, nhưng hai người còn đến không kịp hàng huyên vung thức ăn cho chó, giám khảo tự lấy lạnh như băng thanh tuyến tuyên bố lý luận khảo thí chính thức bắt đầu.